mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Nguyên Năng Hậu Ký, cáo từ Huệ Ân, hai người xem còn có chút thời gian, liền thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn quê nhà, đều nói Huệ Ân là cái phi thường hào phóng khéo léo nữ nhân. Chỉ tiếc, mẹ kế khó làm ân nhi ngươi đối nhân ra hảo, đó là ngươi đương nhiên, ngươi đối nhân ra không tốt, đó chính là nghìn người sở chỉ. Thử nghĩ, nhân ra thật không có cái kia nghĩa vụ phải đối người khác hài tử đào tim đào phổi. Dứt bỏ hài tử hay không có thể làm được ngang nhau phản hồi không nói. Cũng đừng nói, nếu không thích nhân ra hài tử liền không cần đi kết hôn, linh tinh nói. Chính như cùng, không quen nhìn đối phương cha mẹ liền không cần kết hôn, một đạo lý. Nhân ra là bởi vì coi trọng đại nhân, tiện đà mới có thể yêu ai yêu cả đường đi. Không phải nói bởi vì nàng thật sự tình thương của mẹ bạo lều. Đối đứa nhỏ này yêu thương đến không được mới có thể gả cho người nam nhân này. Thiết Minh cũng không phải Trịnh gia người vấn đề. Bôn ba một ngày, hai người lại là bất lực trở về. Rồi sau đó mấy ngày, hai người lại liên tiếp hướng tứ hợp viện chạy vài lần. Bọn họ không có gặp được điều tra chung những người đó đụng tới việc lạ. Trừ bỏ Tố Tân lần đầu tiên gặp được Âm Phong, sau lại liền Âm Phong cũng không gặp, lại thỉnh Vương Dương điều tra phòng ở hồ sơ, bởi vì trước kia đều là giấy chất lão hồ sơ, hơn nữa trước kia rất nhiều phòng ở đều là trong lén lút giao dịch. Cũng không có lưu lại văn bản tin tức, chỉ là ở cuối cùng thống nhất máy tính tin tức ghi vào thời điểm. Cuối cùng phòng ốc sở hữu giả trực tiếp cầm tư liệu đăng ký thượng hộ. Cho nên mặt trên chỉ nhìn ra được tới phòng ốc cuối cùng sở hữu giả là Trịnh tiên sinh phụ thân. Hai người vội mấy ngày, một chút manh mối đều không có. Hiện tại bọn họ đem sở hữu điểm đáng ngờ đều đặt ở lần trước lão bà nói cái kia Tư Thục Tiên. Sinh con nuôi trên người, chỉ tiếc nàng nhắc tới cái kia, lão tỷ tử, sớm đã qua đời. Bọn họ đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì manh mối. Cũng căn bản không thể nào tra tìm ân nhi hôm nay. Thạch Phong đem Tố Tân đưa đến đường tắt khẩu. Tố Tân trong đầu nghĩ sự tình, cảm xúc có chút hạ xuống. Vừa đến cho thuê phòng dưới lầu, liền nhìn đến tiểu Mỹ người một nhà đều ngồi ở chỗ kia như là thương nghị cái gì. Nhìn đến nàng, đều có chút ngoài ý muốn. Trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng cùng vài phần khó có thể mở miệng áy náy. Tố Tân nhìn đến tiểu Mỹ ca ca tàu tàu cũng ở. Xem mặt đoàn ý, cảm thấy không khí có chút không thích hợp, trực giác khẳng định là cùng chính mình có quan hệ, mà chính mình cùng bọn họ duy nhất quan hệ chính là phòng ở, vì thế chủ động hỏi, thím, tiểu Mỹ, các ngươi, có chuyện gì sao, dù thím rất là thẹn thùng, cái này, cái kia, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu tới. Cuối cùng vẫn là Du Thím nhi tử nói, cái kia, Tố Tân muội tử, ta biết ngươi ở chỗ này giúp ta mẹ ta muội rất nhiều. Hơn nữa chúng ta cả nhà đều thích ngươi ở nơi này. Chính là, Tố Tân nghe lời nghe âm, lập tức minh bạch đối phương ý đồ, là muốn thu hồi phòng ở đi. Kỳ thật trước kia Tố Tân liền từ nhỏ Mỹ nói chung cảm thấy ra một vài. Chính nàng cũng không có khả năng ở chỗ này vẫn luôn trụ đi xuống. Trong khoảng thời gian này nàng đều ở tìm phòng ở, chỉ là còn không có tìm được thích hợp, vốn dĩ thu hồi chính mình thuê phòng ở là thực bình thường sự. Chính là xem bọn họ đều có chút áy náy, này ngược lại làm nàng có chút ngượng ngùng, dù thím tuổi càng lúc càng lớn, cửa hàng sinh ý dần dần hữu tâm vô lực. Luôn là muốn giao cho nhi tử tức phụ đi xử lý. Nhi tử tức phụ tôn tử cả gia đình người, không có khả năng cùng lão nhân tễ ở một cái phòng. Tốt nhất biện pháp chính là một nhà trụ một tầng, lẫn nhau có chiếu ứng, cũng sẽ không sinh ra quá nhiều mâu thuẫn. Tố Tân phi thường lý giải. Tố Tân nói, các ngươi là muốn thu hồi phòng ở đi. À, cái kia, kỳ thật ta cũng tưởng nói chuyện này tới. Ta hai ngày này cũng đang ở bên ngoài tìm phòng ở. Như vậy, nếu không các ngươi lại thư thả ta mấy ngày, đợi khi tìm được liền dọn đi ra ngoài được không? Du thím nhi tử tức phụ liên tục nói. Hảo hảo, thật là ngượng ngùng, linh tinh nói. Du thím nói, không vội không vội, trụ đến cuối năm cũng là giống nhau. Tố Tân cười hàn huyên hai câu liền lên lầu đi. Du thím nhìn Tố Tân bóng dáng, muốn nói lại thôi, tiểu Mỹ theo đi lên. Tố Tân tỉ, cái kia, thật là thực xin lỗi. Tố Tân cười cười, này có cái gì thực xin lỗi? Ta là thật sự muốn dọn đi. Hiện tại đã ở tìm phòng ở, tiểu Mỹ xác định Tố Tân là thật sự có tâm muốn dọn đi mới thoáng tâm an. Một chút, Tố Tân tỉ, kỳ thật chúng ta thật sự đều rất luyến tiếc ngươi đi. Ta còn tưởng thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem bạn mới bạn trai. Giúp ta chấn cửa ải. Tố Tân nhìn tiểu Mỹ hiện tại kiên cường cùng tự lập. Trong lòng có loại nói không nên lời an ủi. Theo bản năng đem tiểu Mỹ thái dương một sợi tóc thuận đến rồi sau đó. Cười nói, ta cũng luyến tiếc các ngươi a, đãi ta tựa như người nhà giống nhau hảo. Mỗi ngày giúp ta chuẩn bị bữa sáng. Buổi tối mặc kệ nhiều vãn đều cho ta để cửa. Ngày thường có việc đi ra ngoài mấy ngày. Cũng giúp ta chăm sóc phòng, lúc trước thu lưu tri ân đưa than ngày tuyết. So dệt hoa trên gấm càng di đủ chân quý. Đến nỗi bạn trai, chỉ cần tâm chính khí bình đi đối đãi, không có quá cao kỳ vọng cùng quá nhiều phó thác, liền sẽ không có quá nhiều thất vọng cùng bất lực. Tố Tân như vậy đối tiểu Mỹ nói. Cũng là như thế này đối chính mình nói. Cổ nhân nói, vô dục tắc cương. Đại khái chính là đạo lý này đi. Tiễn đi tiểu Mỹ, Tố Tân rửa mặt xong liền ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tĩnh tâm vận khí điều tức. Mặc kệ như thế nào, đều cần thiết đem thực lực tăng lên đi lên, ngưng thần nội coi, phát hiện linh đài lại có một tia biến hóa, giống như từ nàng giúp Chi Chi giải quyết vấn đề sau. Linh đài loại này biến hóa liền dần dần rõ ràng lên, bởi vì vừa mới bắt đầu chỉ là rất nhỏ không rõ ràng, cho nên cũng không cảm thấy, chính là hai ngày này, rốt cuộc có thể thấy được cụ thể không giống nhau địa phương. Nguyên bản linh đài chính là một phương đột một xúc ở trong thức hải một phương như ngọc ngôi cao. Mà thôi, chính mình hồn phách cùng tu luyện mà đến linh lực phân biệt phiêu phù ở mặt trên. Tựa như một đen một trắng âm dương cá trung gian hai cái đôi mắt. Chỉ là nàng hồn phách cho đen xác, mà linh lực lại là màu đỏ. Linh lực bên trong tràn ngập ngo ngoe dục dịch màu đỏ sợi tơ. Như là có sinh mệnh giống nhau ở bên trong bơi lội. Cái này làm cho Tố Tân mặc danh nhớ tới đã từng ở xe buýt thượng vài lần nhìn đến màu đỏ thẻ bài. Hiện tại, theo nàng dần dần tu luyện, phía dưới linh đài dần dần mở rộng, lại mở rộng, nổi lơ lửng hồn phách cùng linh lực đối ứng linh đài dần dần ao hãm đi xuống. Mà hồn phách cùng linh lực cũng như là phân biệt tìm được chính mình quy túc giống nhau. Chìm vào linh đài lõm hố bên trong, như thế, liền càng như là âm dương cá, thức hải trên không nổi lơ lửng mấy cái minh ám không đồng nhất tinh điểm. Giờ phút này chậm rãi rớt xuống đến linh đài thượng, bị hoàn toàn hấp thu đi vào, mà nguyên bản âm dương cá hai cái lõm hố giống như trở nên so trước kia lớn một phân. Ngay sau đó, tự do ở Tố Tân trong cơ thể năng lượng bị hấp thu không còn. Toàn bộ hội tụ đến lõm hố, còn chưa đủ, Tố Tân ý niệm vừa động, lấy ra linh nghiên, đem bên trong tồn năng lượng tất cả hấp thu. Trong khoảng thời gian này thu rất nhiều quỷ vật, tất cả luyện hóa thành năng lượng, bởi vì nàng không có đặc biệt yêu cầu sử dụng linh lực địa phương. Hơn nữa mặc dù hấp thu lại nhiều, tu vi cấp bậc cũng sẽ không tăng lên, cho nên này đó năng lượng liền vẫn luôn tồn tại linh nghiên bên trong. Hết chương.